sự cố hay là do duyên số? Chương 47, góc truyện audio.com. Bệnh viện XXX. Nó chạy như bay trên đờ di. Bây hát nó đang đứng TAC cổng bệnh viện phân vân ca biết có nên vào hay ca. Chỉ sợ rằng đây là chính là sự thật và nó ca hề muốn tin vào chuyện này. Nhưng cũng ca thể đứng mãi ở đây đờ si nó quyết định đi vào. Có một sự thật khó có thể tin nổi, bác sĩ nói rằng ba mẹ nó ca qua khỏi và kêu nó hãy vào gặp ba mẹ nó lần cuối. Rất khó tin phải, ca 2 nanogram đang mạnh khỏe tự nhiên lại lăn đùng ra chết. Ba, mẹ, nó gọi trong nước mắt, con gái ngoan lại đây. Mẹ nó gọi nó liền tới gần giường bệnh. Lúc này nó mới nhìn kỹ đờ si 2 nanogram trông rất xanh xao. Trên ưng lại có nhiều vết xước, mẹ nó tay run run nắm lấy tay nó. Con ngoan, mẹ xin lỗi vì đã ca lo đờ si cho con, hãy tha lỗi cho mẹ. Bà thì thào câu đờ si câu ca, càng nghe nó càng thấy enzymat MK ở đâu trào ra rất nhiều, nó đã câu ca để enzymat rơi TAC mặt 2 nanogram vậy mà tại sao đôi mắt ca nghe lời nó cơ chứ, nó cứ khóc. Như chưa từng đờ si khóc rét hu hu, ba mẹ, hức, đừng bỏ con mà, hức, ba mẹ, nó nói trong enzymat nhưng ba mẹ nó đã đi er còn đâu để lại MK nó trên cõi đời này. Hức, sao ba mẹ độc ác xét, hức, đừng bỏ con lại một MK mà. Ba, mẹ, con ghét 2 nanogram. Hu hu, nó ngồi bên giường khóc nức nở. Khi bọn kia tới đã thấy ZR cũng ca nói gì nhiều, chỉ một cuộc điện thoại hậu sự của ba mẹ nó đã đờ si lo xong. Nó rời khỏi bệnh viện về nhà nhốt MK trong phòng 5 phút rồi đi ra ngoài sắc mặt lạnh lùn vô cảm, nó ca khóc nữa cũng ca cười luôn, mang trên ưng bộ đồ trắng. Vắt từ đầu tới chân tính cả đôi giày nó mang, thêm kính áp tròng màu đỏ. Tóc xõa ra nhìn nó chẳng khác gì ác quỷ đội nốt thiên thần. Nó đi thẳng tới nơi mà ba mẹ nó làm. Bọn kia biết là nó muốn đi đâu và muốn làm gì nên cũng ca ngăn cản để tự nó giải quyết, nếu nhúng tay vào có khi nó trở mặt là bọn kia ăn đủ, nên ca có đứa nào dám ra cản. Tới chỗ mà ba mẹ nó làm thì cũng chỉ nhận đờ si lời xin lỗi versus lý do củ chuối là tai nạn lao động. Nó đòi xem chỗ mà ba mẹ nó nằm xuống. Ba nó là thợ xây nên hay phải xây trên cao bị ngã giáo, nó chỉ nhìn qua là biết giáo này có vấn đề, có ưng đã cưa đi một nửa cây sắt, chỉ cần trèo lên và thêm một vật nặng là sập giáo liền. Nó chỉ nhếch môi er đi đến chỗ làm của mẹ nó. Lúc này mọi ưng đang thu dọn tàn tích nhưng máu vẫn còn vương vãi khắp nơi, nó vừa vào đã gây sự chú ý bởi nó rất khác thường, mà giám đốc trông thấy nó thì đi ra. Cô là ai, hôm nay chúng tôi ca nhận hợp đồng. Cùng giám đốc đứng TAC nó cũng phải run sợ vài phần. Tại sao mẹ tôi chết? Nó băng lãnh giọng nói, ca cao ca thấp, ca trầm ca bổng, nhưng lại phát ra lượng hàn khí vô cùng lớn. Bà ấy bị tai nạn lao động thôi mà, thực tình thì chúng tôi xin chia buồn versus cô. Cùng giám đốc tỏ vẻ thương xót. Đừng là bộ làm kịch, ông đã nhận của ông đó bao nhiêu tiền để dàn dựng việc này? Ông đó là ai? Ông ta vẫn giả vờ ca hiểu gì? Ngày mai công ty này phá sản. Nó vừa dứt lời thì cả công ty nhốn nháo xì xầm to nhỏ. Ông giám đốc run rẩy. Rốt cục cô là ai? Nó ca trả lời đơn giản là ông ta ca đủ trình độ để nó nói chuyện versus ông ta. Hôm sau rất nhiều tin đờ si đăng trên báo công ty đó bị phá sản và cả trường thêm một dịp nhốn nháo nữa, đó là nó ca mặc đồng phục đi học chơi ngay cây trắng. Tóc nhuộm màu bạch kim, váy trắng, bốt trắng cao một tấc, vẫn đôi mắt đỏ đó nhưng gương mặt thì lại nhợt nhạt trông chẳng khác nào xác chết rét. Các em hôm nay chúng ta ca học nữa mà sẽ tới nhà của Thiên Tuyết thăm viếng ba mẹ bạn ấy. Cô giáo thông báo versus cả lớp. Ca cần, hai từ miệng nó phát ra và cũng là lúc nó kịp tới cửa lớp. Vâng đã chết, ca cần phải vương vấn versus lại, đã đem theo er muốn xem cái gì. Đến giáo viên cũng phải trố mắt lên nhìn, ai cũng biết là nó thích màu trắng nhưng ca ngờ hôm nay nó lại chơi trội như Z cách trương.